Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 691. Một người đã đủ giữ quan ải. Mấy cái tên côn đồ không biết lão đại bọn họ cảm thụ. Nguyên một đám tiện tay nhấc lên một cái ghế, lớn tiếng mắng: "Mẹ hắn, để ngươi buông lão đại của chúng ta ra, ngươi không nghe thấy đúng không?" Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn một chút, gọi hung hăng, mắng vô cùng tàn nhẫn nhất người kia, sau đó lại hời hợt đá ra một chân. Phanh, cái kia lưu manh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn rơi ầm ầm mặt đất, che ngực cuồng khục không thôi. Hoa, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi. A, ta xương cốt tất cả đều đoạn. Tên côn đồ này cái này mới có cơ hội rú thảm lên tiếng. Còn lại lưu manh xem xét tình huống này, hít sâu một hơi, mỗi cái đứng tại chỗ, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, không còn dám la to, lại không dám lại xông lại, một chân liền đem người đá cho này tấm đức hạnh, ai cũng chống cự không nổi hắn tam quyền lưỡng cước a. Nhanh, mau buông ta ra, ta muốn chết. Cái kia dẫn đầu đại ca, hô hấp càng ngày càng khó khăn mở miệng nói ra. Lâm Thành Phi lúc này mới một chút buông tay, lạnh lùng hỏi: "Nói cho ta biết, là ai để ngươi đến?" "Không có, không ai để cho ta tới. Ta chính là nhìn ngươi không có hiếu kính ta, tới tìm ngươi phiền phức." Dẫn đầu đại ca nói ra. "Thật sao?" Lâm Thành Phi cười lạnh, trong đôi mắt mang theo dọa người quang mang. Tại thời khắc này, trên người hắn phát ra sát khí, để trong trà lâu tất cả mọi người không rét mà run, nổi da gà lên một thân. Người này làm sao đáng sợ như vậy? Hắn thật chẳng lẽ dám giết người? Chỉ bằng ngươi, ngươi chỉ là cái khốn nạn mà thôi. Ta cái này trà lâu sửa sang cùng quy cách, ngươi hội nhìn không ra. Ta rất có tiền, ta rất khó dây vào. Nếu như sau lưng ngươi không ai, ngươi dám đến chỗ của ta tìm phiền toái. Lâm Thành Phi thanh âm âm trầm, càng nói hàn ý càng dày đặc. Trong phòng sát ý cũng là càng ngày càng nặng, dẫn đầu đại ca kìm lòng không được đánh cái run rẩy. Hắn run rẩy thanh âm nói: Ngươi vì cái gì nhất định muốn hỏi nhiều như vậy? Dù sao, muốn đối phó ngươi người, tuyệt đối không phải ngươi có thể khiêu khích. Gây không khiêu khích, không phải ngươi nói tính toán. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra: "Không muốn chết lời nói, thì thành thành thật thật toàn bàn giao đi ra." Dẫn đầu đại ca nhìn lấy Lâm Thành Phi âm u bộ dáng, trong lòng hoảng sợ không thôi, nhưng là hắn lại không muốn nhận sợ. "Nhanh, gọi ngươi." Hắn chát chát âm thanh mở miệng nói: "Có thể gọi bao nhiêu gọi bao nhiêu. Đem cái này phá trà lâu cho lão tử nện, ta còn thực sự không tin hắn thực có can đảm giết ta." "Muốn gọi ngươi?" Lâm Thành Phi mỉm cười, lại đem lòng tay ra. "Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể gọi đến bao nhiêu. Ngươi chờ, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng." Lão đại phân phó, các tiểu đệ không dám thất lễ, ào ào móc điện thoại di động, gọi phụ cận tiểu đệ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Không có đợi bao lâu, cái này nghi tâm viên cửa, vậy mà tụ tập chừng 100 số khốn nạn. Xem ra, vị này dẫn đầu đại ca còn có mấy phần sức ảnh hưởng. Dẫn đầu đại ca gặp người đều đến, lực lượng cũng đủ rất nhiều, lần nữa khôi phục coi trời bằng vung, cao cao tại thượng bộ dáng. "Tiểu tử, sợ a, những người này đều là tiểu đệ của ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi cái này trà lâu bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nện thành bãi rác." Lâm Thành Phi đi một mình tới cửa, nhìn lấy ngoài cửa lưu manh, cười nhạt nói: "Thật sao? Ngươi cứ việc hạ mệnh lệnh, ta ngược lại muốn nhìn xem người nào có năng lực đi vào ta nghi tâm viên nửa bước." Thanh âm mặc dù nhạt, lại tràn ngập không thể nghi ngờ bá khí cùng hào khí. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Dẫn đầu đại ca trong lòng ngầm bực, Trang bước, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Hắn đồng dạng đi tới cửa, đối với bên ngoài lưu manh lớn tiếng thét, các huynh đệ, đều cho ta tiến đến, đem cái này trà lâu đập cho ta. Tốt, đại ca ngài thì ngồi ở kia nhìn tốt a, nện đồ chó này trà lâu. Từng tiếng đáp lại bên trong, chừng 100 người, nguyên một đám hướng về phía cửa vọt tới. Những người này cũng không phải là tay không, trong tay đều dẫn theo cứng rắn gậy bóng chày. Xem ra cũng là phá tiệm người trong nghề. Rất nhanh, thì có một người vọt tới Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi tùy ý vung tay lên, người này lại ngược lại bay trở về. Ngay sau đó cái thứ hai, Lâm Thành Phi tùy ý đá một cái chân, một cỗ gió nhẹ thổi qua, người này cũng theo bay ngược mà đi. Cái thứ ba, cái thứ tư, những người này thậm chí ngay cả Lâm Thành Phi góc áo đều không có thể đụng tới. Thì nguyên một đám lấy so xông lại càng nhanh tốc độ. Ngược lại bay trở về, mà bay trở về người, rơi trên mặt đất về sau, thật lâu đều không đứng dậy được. Hoặc là nói, bọn họ đã không có đứng lên năng lực. Đây là Lâm Thành Phi thủ hạ lưu tình. Nếu như hắn thật ra tay độc ác, mỗi một lần huy trường đều có thể đoạn vô số tính mạng người. Hiện tại chỉ là để bọn hắn mất đi năng lực hành động mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là một phút sau, rất nhiều người đều đứng tại chỗ. Đến hơn 100 người, có thể đứng đấy, chỉ có không đến 50 người. Hơn phân nửa người đều bị đánh ngã trên mặt đất. Bọn họ đều hoảng sợ không hiểu nhìn lấy canh giữ ở cửa Lâm Thành Phi. Trong lòng nổi lên một trận sóng to gió lớn. Gia hỏa này, hắn rốt cuộc là ai? Hắn có phải hay không người a? Nếu như là tiếng người, sao có thể đánh tới loại tình trạng này? Lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền đánh ngã nhiều người như vậy. Mà lại, hắn mặc kệ là dùng trường vẫn là dùng quyền, lại hoặc là dùng chân, còn giống như không có đụng phải người khác liền đã không kịp chờ đợi bay ra ngoài. Không thể tưởng tượng, thật không thể tin, không ai dám động đậy. Bọn họ nặng nề hô hấp lấy, trong lòng cũng là như bị chó chà đạp giống như nặng nề. Mà ở một bên Thanh Tịnh trai bên trong, một cái có thể nhìn đến bên này tình hình trong phòng. Ngồi lên xe lăn Hoàng Tôn Kiếm cùng Hoàng Đông Tâm nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Nghi Tâm Viên cửa. Chính tình huống, ra ra, hắn làm sao có thể đánh như vậy? Hoàng Tôn Kiếm kinh thanh kêu lên. Hoàng Đông Tâm ánh mắt ngưng lại. Xem ra, muốn dựa vào những tên côn đồ này, liền để Nghi Tâm Viên không tiếp tục mở được. Là ta quá nghĩ đương nhiên. Cái này Lâm Thành Phi, xa ta chúng ta tưởng tượng có năng lực hơn. Lâm Thành Phi chậm rãi theo những cái kia còn đứng lấy bọn côn đồ trên mặt quét tới, mỉm cười, làm sao dừng lại, tiếp tục tới, ta vừa mới hoạt động mở tay chân. Bọn côn đồ thần sắc một trận, một miệng lão huyết kém chút trực tiếp theo miệng bên trong phun ra ngoài. Dẫn đầu đại ca cũng xoa chính mình ánh mắt, một mặt không thể tin. Qua rất lâu, hắn mới hướng về phía ngoài cửa quát lớn, đều mẹ hắn đứng ngốc ở đó làm gì? Lên cho ta cũng không tin, một mình hắn có thể đem chúng ta tất cả đều đánh ngã. Ta đem lời đặt xuống tại cái này, hôm nay chỉ cần có thể nện cái này trà lâu, mỗi người phát 10.000 khối, ai dám lâm trận đào thoát, cũng là không nể mặt ta. Lão tử về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Uy bức lợi dụ, toàn đều dùng tới. Bọn côn đồ nghe xong, mặc dù trong lòng vẫn còn có hoảng sợ, có thể cũng không ngừng không kiên trì hướng Lâm Thành Phi xông lại. Vì 10.000, vì không mất mặt, liều, Lâm Thành Phi cũng sắc mặt lạnh nhạt, chuẩn bị nghênh đón đợt công kích thứ hai. Bây giờ, đừng nói là phổ thông lưu manh. liền xem như thương, liền xem như bazooka, cũng đừng hòng không biết sao Lâm Thành Phi mảy may. Hắn mảy may không có đem những tên côn đồ này coi ra gì. Thế nhưng là, ngay tại Lâm Thành Phi lại lập tức phải trà đạp một đám lưu manh thời điểm. Một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm, lại đột nhiên đám người phía sau vang lên. Dừng tay, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.